Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. Tạng thư Phật học.net trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật, quyển 8, tiếp theo, ngũ thập ngũ trị. Kinh văn: A Nan, người tu hành khi ái dục khô khan, sáu căn không còn chạy theo sáu trần nhiễm trước, lúc bấy giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa thấm nhuần nước pháp của Phật. Đây là địa chỉ đầu tiên, tên Càn Huy Địa. Lần lần tấn tu vào địa chỉ. Giảng: Đức Phật gọi A Nan những thiện tri thức này khi ái tình và dục cảm bị khô héo và khô khan. Những thiện tri thức này là những chị đã trải qua ba giai đoạn: tam chủng tiềm thức vừa được thảo luận, khô héo và khô khan, có nghĩa là không còn suy nghĩ về ham muốn tình cảm và tình yêu. Sáu căn không còn chạy theo sáu trần nhiễm trước. Sáu giác quan không còn nữa tìm kiếm để phù hợp với sáu trần cảnh. Vì vậy các thói quen không tiếp tục nảy sinh. Thói quen còn lại ám chỉ đến một chút thiếu hiểu biết vô minh mà những người này vẫn còn lưu trữ. Những chuyện vô minh đã bớt đi, nó không tiếp tục tăng trưởng. Các chướng ngại và nghiệp cũng ít bớt đi. Vì vậy với trí tuệ lúc bây giờ, họ hiểu rằng những ý chấp trong tâm trí là sai. Tâm trí của họ trở nên sáng rõ như tánh không. Bản chất tự nhiên của họ cảm nhận được sự hoàn hảo của trí tuệ, hoàn toàn khôn ngoan. Có nghĩa là họ không có bất kỳ sai lầm nào khác trong suy nghĩ. Những suy nghĩ trong tâm trí của họ đưa ra từ sự khôn ngoan. Ánh hòa quang từ tâm trí chiếu sáng khắp mười phương, trí tuệ soi sáng tràn đầy. Đây là địa chỉ đầu tiên tên Càn Huy Địa, được gọi là giai đoạn khô cạn trí tuệ. Ái dục đã được khô cạn, tất cả những điều đó trái với trí huệ. Giai đoạn này của sự khôn ngoan khô cạn cũng được gọi là Càn Huy Địa. Địa có nghĩa là không thể phá hủy. Giai đoạn này là bước đầu tiên hướng vào địa chỉ. Tiếp sau đây sẽ thỏa thuận về 55 địa chỉ của Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Thập tính. Kinh văn: Một, tính tâm trụ. Tập khí tham dục mới cạn, chưa nối được dòng pháp của Như Lai, tức dùng tâm đầy chảy vào trung đạo. Tánh phiên diệu được mở mang, từ chỗ chân diệu phiên lại phát ra chân diệu. Diệu tính thường trụ, tất cả vọng tưởng đều dứt sạch, trung đạo thuần chân, gọi là tính tâm trụ. Giảng: Mặc dù thói quen của ham muốn ái dục lúc ban đầu mới khô cạn, họ vẫn chưa nối được dòng pháp của Như Lai. Đây là dòng chảy của pháp sư, không nói đến pháp được thuyết. Đó là nước của pháp tuôn chảy từ tự ngã. Nhưng vào thời điểm này trí tuệ tuy khai mở, nhưng chưa sáp nhập với dòng nước pháp hay trí tuệ viên mãn. Sau đó giới tâm này chảy vào trung đạo, tánh viên diệu được mở mang. Tâm này đề cập đến tâm ở mức độ trí tuệ khô khan, tâm trí tuệ ban đầu. Họ sử dụng tâm trí này đi vào dòng nước pháp của Như Lai và đạt đến trạng thái tánh viên diệu minh, trí tuệ khai mở. Hiểu được chân lý chân thực, từ chân lý nguyên thủy, trí tuệ pháp ra chân diệu. Sự hoàn hảo của chân thực, sự tự nhiên chân lý bên trong, chân thực bày rõ. Họ luôn luôn sống trong tính tâm, cho đến khi tất cả suy nghĩ sai lầm được loại bỏ hoàn toàn và con đường chân lý là chân thực. tĩnh tâm của họ ngày càng trở nên tinh tế hơn và chân chịu. Luôn luôn sống có nghĩa là họ sẽ không dao động, họ sẽ không thay đổi tính tâm của họ. Tính tâm của họ là không đổi. Tại điểm đó, mọi suy nghĩ sai lệch biến mất. Thậm chí nếu họ muốn có những suy nghĩ sai lầm sẽ không nảy sinh. Đó là bởi vì những suy nghĩ sai lầm được giúp đỡ bởi sự thiếu hiểu biết. Với những suy nghĩ sai lầm đến ái dục và ham muốn. Nhưng bây giờ ái dục và mong muốn đã bị khô cạn và chỉ còn một chút vô minh. Vì vậy họ không có những suy nghĩ sai lầm. Tại sao quý vị có những suy nghĩ sai lầm? Đó là bởi vì quý vị chẳng có ái dục và tham. Có những thứ mà quý vị tham lam. Các tham muốn bắt buộc quý vị suy nghĩ về điều này và điều đó, để thân tâm quý vị luôn chạy theo vật chất. Nếu mọi người không có tham lam, họ sẽ không có bất kỳ suy nghĩ sai lầm nào. Tại thời điểm này, trong tu hành của họ, những người này không có vô minh. Khi điều đó xảy ra, người ta đạt được chân lý và theo con đường trung đạo. Đó là chân thật, có nghĩa là không có ái dục và tham lam, không có ý nghĩ sai lầm tham lam. Cái này được gọi là cái tâm trí sống trong đức tin. Đây là địa chỉ lần đầu tiên trong 10 địa chỉ. Một người đưa ra tính tâm chân thật và trụ trong tính tâm đó. Kinh văn 2. Niệm tâm trụ, chân tính sáng tỏ, tất cả viên thông, ba thứ, ấm, năm ấm, xứ 12 xứ, giới 18 giới, chẳng thể ngăn ngại. Như thế cho đến trong vô số kiếp quá khứ, vị lai, tất cả tập khí xả thân, thọ thân, thấy đều hiện ra trước mắt, và khi nhớ chẳng quên, đó gọi là niệm tâm trụ. Giảng: trước giai đoạn này, khi họ trụ trong tâm trí của đức tin, họ tu hành theo trung đạo, giới chân lý, không trụ hay bất trụ. Hiện đây chỉ họ tràn đầy đức tin, chân tính sáng rõ. Một khi một người có đức tin chân chính, người ta có thể hiểu được sự chân chính chân thật. Rõ ràng sự hiểu biết đề cập đến sự sáng suốt. Ba thứ, ấm, năm ấm, xứ 12 xứ, giới 18 giới, chẳng thể ngăn ngại. Không chỉ họ có thể tự tại với lục căn, nhưng mọi thứ khác như năm ấm, 12 xứ, 18 xứ, ý thức, thân tâm, 12 nơi của mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể và tâm trí, cùng với các lục trần, thanh, hương, vị, xúc, pháp và 18 cõi, bao gồm lục thức, ngũ căn và ý thức kết nối chúng. Nghĩa là sự tỉnh táo, thức của tai, thức của mũi, thức của lưỡi, thức của cơ thể và tâm thức. Một khi bạn có được sự thâm nhập, những thứ này không còn cản trở bạn nữa. Tất cả tập khí xả thân, thọ thân, thấy đều hiện ra trước mắt, và khi nhớ chẳng quên. Trong mỗi cuộc sống đó, họ có những thói quen khác nhau. Trong một cuộc đời, họ đã có thói quen uống rượu. Trong một cuộc sống khác, họ có thói quen hút thuốc. Trong một cuộc sống khác, họ là những con bạc thường xuyên. Một cuộc sống khác, tìm thấy chúng với thói quen của ham muốn. Trong một cuộc sống khác, họ đã giết. Một cuộc sống khác đã biến chúng thành kẻ trộm. Trong một đời, họ đã có thói quen nói dối. Nói chung, cuộc sống, sau cuộc sống, họ đã phát triển những thói quen khiến họ làm đủ mọi thứ xấu nhiều thứ. Đó là nhìn vào những thói quen xấu. Nhưng, cũng có thói quen tốt. Trong một kiếp, họ đã có thói quen cúi chào chư Phật. Trong một cuộc sống khác, họ thường xuyên đọc thuộc về thần chú Surangama. Trong một cuộc sống, họ có thói quen lắng nghe lời giải thích của Kinh Lăng Nghiêm. Trong một cuộc sống khác, họ thường lắng nghe Kinh Pháp Hoa. Nói chung, trong suốt tất cả những cuộc sống trong rất nhiều kiếp, họ đi nhiều con đường. Kết quả là họ đã tích lũy một số lượng lớn các thói quen. Nhưng bây giờ, giống như một bộ phim, tất cả những thói quen xuất hiện trước họ, Họ có thể nhớ mọi thứ và không quên gì cả. Họ có thể nhớ tất cả. Khi họ đạt được trạng thái đó, họ không bao giờ quên. Điều đó có nghĩa là họ luôn luôn có tâm thức về những việc đang xảy ra. Họ luôn luôn chú ý đến những nhân quả. Cái này được gọi là niệm tâm trụ, cư ngụ trong chánh niệm. Thứ hai, trong thập tính tâm. Kinh văn 3. Tinh tấn niệm, thuần chân chịu viên, tinh chi phát dụng, những tập khí từ vô thủy đều quá thành một tâm tinh minh. Từ tinh minh tiến lên chân tịnh, gọi là tinh tấn tâm. Giảng: khi sự hoàn hảo tuyệt vời hoàn toàn đúng, chân lý cần thiết mang lại sự biến đổi. Họ đi xa hơn những thói quen vô tận để đạt tới tâm tinh minh, đó là trí tuệ. Chỉ dựa vào một tâm tinh minh này, họ tiến tới chân tịnh đích thực. Tu hành tinh tấn của họ đưa họ đến đời tinh minh thực sự, không có bất kỳ ô nhiễm nào. Đây được gọi là tinh tấn tâm, tâm trí sống trong sự sống động. Kinh văn 4. Huệ tâm trụ, tâm tinh tấn hiện tiền, thường dùng trí huệ, gọi là huệ tâm trụ. Giảng: khi họ tu hành cho đến khi tâm thức thực sự thuần khiết, thì bản chất của tâm thức cho thấy chính nó như là trí huệ chân chính. Tâm thức sáng suốt có nghĩa là họ có được trí huệ chân chính. Trí huệ chân chính có nghĩa là không có chút ngẫu nhiên suy nghĩ còn lại. Sự ngu xuẩn và những suy nghĩ sai lầm đều biến mất. Hãy nhớ rằng điều này đã được mô tả ở trên, trong đoạn văn đầu tiên ở trong tâm thức, nơi nó nói rằng tất cả những suy nghĩ sai lầm là hoàn toàn bị loại bỏ. Đây được gọi là tâm trí cư ngụ trong trí huệ. Đây là nơi ở của tâm trí, của đức tin trong trí huệ, gọi là huệ tâm trụ. Kinh văn 5. Định tâm trụ, trí huệ sáng tỏ, tịch lặng cùng khắp, tịch diệu thường định, gọi là định tâm trụ. Giảng: trí huệ sáng tỏ, tịch lặng cùng khắp, tịch diệu thường tịnh, gọi là định tâm trụ. Khi trí huệ sáng rõ được tịch lặng cùng khắp, một tịch diệu thường định, điều này có nghĩa là bạn phải giữ chặt ánh sáng của trí tuệ và không để cho nó động. Sau đó, có một sự tĩnh lặng kéo dài khắp pháp giới. Cảnh giới tịch lặng không có động tịnh, và các định đó gọi là định tâm trụ. Sự tĩnh lặng đại diện cho cái tịch lặng và chỉnh cửu tinh minh. Và quy nghi của sự tĩnh lặng này đại diện cho những gì là chiếu sáng và chỉnh cửu yên tĩnh. Định ở đây đề cập đến sự cứng trắng của nước trí tuệ. Nó đã cạn hơn trước đó, bây giờ nó sâu hơn. Định đại diện cho sức mạnh của trí tuệ. Tại thời điểm này, nó sẽ không bị động. Có người sẽ không đói, điều đó là tốt, và hãy chạy về hướng đó. Và sau đó nói, nhưng điều khác đó có thể tốt hơn, và lại chạy tiếp theo. Người ta sẽ không luôn theo đuổi điều gì đó tốt hơn. Nếu người ta có định lực, người ta sẽ không chạy về đâu cả. Gió từ phía đông sẽ không uốn cong về phía tây, cũng không phải là gió tây thổi hướng về phía đông. Điều đó chỉ có nghĩa là người ta sẽ không được di chuyển bởi bát phong. Để nói về bát phong, chúng ta phải nói về học giả và nhà thơ nổi tiếng. Anh ấy đã được gọi là nhà thơ Tô Đông Pha, và ông đã có một cuộc đối thoại với thiền sư Phật Ấn. Các cựu sống ở bờ phía nam của sông tại Giang Nam, và sau này ở phía bắc bờ sông. Nhà thơ Tô Đông Pha đã thiền định và tu luyện, và một ngày trong thiền định, ông ta viết một bài thơ. Bài thơ như sau: ngưỡng thủ thiên trung điên, màu hoàng chiếu đại thiên, bát phong si bất động, đoan tọa tử kim liên. Dịch là: kính đấng trời giữa trời, lông mau chiếu đại thiên, tám gió thổi không động, ngồi vững sen chàng tím. Thượng đế trong các chư thiên ám chỉ Phật. Nhà thơ đã tuyên bố rằng khi ngài cúi đầu với Phật, ngài phát ra một ánh sáng trong vũ trụ. Tám gió là 1. Khen ngợi. 2. Chế chịu. 3. Đau khổ. 4. Phúc lạc. 5. Lợi ích. 6. Hủy diệt. 7. Đạt được. 8. Mất mát. Khen ngợi là ai đó đang nói những câu như: bạn là một người xuất sắc, sinh viên. Bạn thực sự áp dụng chính mình. Bạn có cá tính tốt và một nhân vật đạo đức tốt. Nhưng bạn không nên xem xét lời khen ngợi một cái gì đó là tốt. Bởi vì nếu tâm bạn bị động bởi nó, bạn đã chứng minh rằng bạn có một chút định lực, tạm cho rất khó cho những người tu luyện. Chế giễu có nghĩa là để chê hoặc trêu chọc hoặc mỉa mai. Đó là sử dụng các danh từ theo cách chế giễu để phá vỡ mọi người. Nghe có vẻ như nhưng đó chỉ đặt chứ mỉa mai. Gió này có thể khiến một người bị mất bình tĩnh. Làm thế nào bạn có thể đối xử với tôi như thế là phản ứng thường. Đau khổ trong tất cả các khía cạnh đa dạng cũng là một trong những cơn gió, như là phúc lạc. Bạn có thể cảm thấy tốt, nhưng bạn không nên nghĩ rằng đó là một điều tuyệt vời. Bởi chỉ ngay khi tâm trí bạn động, khi thừa nhận niềm vui, một cơn gió đã di chuyển bạn. Lợi ích đề cập đến một cái gì đó sẽ giúp bạn ra ngoài. Sự phá hủy có nghĩa là một cái gì đó không phù hợp, xấu xa đối với bạn. Thu được đề cập đến việc nhận được một cái gì đó. Mất mát để mất nó. Bắt một cái gì đó làm cho bạn hạnh phúc. Mất thứ gì đó làm cho bạn khó chịu. Ví dụ một người mua một máy radio mới nhất từ một đài phát thanh nổi tiếng. Anh ấy đã được mê muội với nó, mà anh ta thậm chí còn mơ về nó vào ban đêm. Hoặc có thể đó là máy ảnh hoặc một kính thiên chăng. Nói chung, chỉ cần tưởng tượng điều bạn quan tâm thích nhất. Mua nó là những gì có nghĩa là đạt được. Nhưng một khi bạn có nó, tất nhiên những người khác cũng thấy nó hấp dẫn. Và ai sẽ có đoán rằng ai đó sẽ đợi cho đến khi bạn có chút bất cẩn là ăn cắp nó từ bạn. Vào thời điểm đó, sự thiếu hiểu biết của bạn nảy sinh và bạn bị ảnh hưởng bởi sự mất mát đó. Điều đó sẽ được coi là bị động bởi bát vong. Nhưng Tô Đông Pha nói rằng bát vong đã không di chuyển anh ta như anh ngồi trên một hoa sen vàng tím. Anh ta có đầy tớ của mình lấy bài thơ về sự phê bình của ông. Thiền sư Phật Ấn viết ngoạch ngoạc hai từ trên bài thơ. Hai từ rất có ý nghĩa, nhưng Tô Đông Pha không thể nhìn được. Anh phát nổ trong cơn thịnh độ ngay khi anh liếc đọc. Vì là những từ phóng thí, phóng thí. Tô Đông Pha nắm lấy bài thơ, ném áo khoác và băng qua sông để đối đầu với thiền sư Phật Ấn. Ông thầy kia sao dám mắng chửi người? Thiền sư nói, tôi có chửi mắng ai đâu. Ông nói rằng tám gió thổi cũng không động, mà tôi chỉ viết hai câu đánh trắm thì ông lại từ Giang Nam chạy đến Giang Bắc. Sao ông nói tám gió thổi không động? Chỉ cần có hai câu của tôi thôi mà khiến ông phải đến nơi này rồi. Nghĩ về đó, Tô Đông Pha đã thấy không đúng. Do đó ông đảnh lễ sám hối và trở về. Kinh văn 6. Bất thối tâm. Từ định tâm phát ra ánh sáng, tánh sáng sâu vào, tiến tới chẳng lui, gọi là bất thối tâm. Giảng: một khi tâm thức cư trụ trong Như Lai tạng tánh, ánh sáng của Bồ Đề tâm phát ra độ sáng. Khi hào quang sáng chiếu đi sâu vào bên trong những người đang tu hành, họ chỉ tinh tấn và họ không bao giờ rút lui. Vì họ hiểu, họ chỉ có ý định tinh tấn và họ không bao giờ quay lại và quay trở lại. Và lý do họ không bị đảo ngược là họ thực sự và thực sự thấu hiểu. Họ có trí tuệ chân chánh, đây được gọi là tâm trí không thể đảo ngược. Tâm trí của đức tin không bao giờ rút lui, gọi là bất thối tâm. Kinh văn 7. Hộ pháp tâm. Tâm an nhiên tiến tới, duy trì chẳng mất. Giao tiếp với tinh thần của mười phương Như Lai gọi là hộ pháp tâm. Giảng: Khi sự tiến tới của tâm thức của họ được an nhiên tự tại, họ tu hành thẳng đến phía trước. Họ không bao giờ bay ra khỏi tay cầm. Họ vững chàng và tự tại. Và họ giữ tâm thức của họ và bảo vệ nó mà không bị mất. Vì vậy tâm thức của họ không bao giờ rút lui. Sau đó họ giao tiếp với tinh thần của mười phương. Khi đạt đến điểm không thể đảo ngược, tinh thần năng lượng của chư Phật hòa hợp với bổn tâm. Đây được gọi là hộ pháp tâm. Điều này có nghĩa là chư Phật hộ trì cho họ và họ hộ trì cho Phật pháp. Với sự hộ trì của Đức Phật, họ có thể hoàn thành nghiệp lực của họ như ý. Với sự hộ trì, Phật pháp có thể lan trọng và phát triển. Vì vậy, đây là hộ pháp tâm. Kinh văn 8. Hồi hướng tâm. Tánh sáng của bổn giác được duy trì hay dùng chịu lực xoay từ quang của Phật về tự tánh, cũng như ánh sáng của hai gương đối nhau, trong đó các bóng diệm màu trùng trùng vô tận, gọi là hồi hướng tâm. Giảng: duy trì ánh sáng của bổn giác, họ có thể sử dụng định lực tuyệt vời này. Xoay từ quang của Phật về tự tánh là một phương tiện để giác ngộ. Khi được hộ trì, sự giác ngộ này là tràn đầy trí tuệ và thông minh mà không mất mát. Ai ai cũng có thể quay lại dưới ánh sáng từ bi của Đức Phật và để trở lại tự tánh Như Lai. Với sự tinh tế này, sức mạnh, bạn có thể hòa hợp với hào quang bác ái của Đức Phật. Hơi thở và hào quang của bạn tương tác với Đức Phật. Hơi thở và hào quang giống như hai tấm gương được đặt đối diện với nhau để chữa gương những hình ảnh tinh tế phản chiếu lẫn nhau. Khi hai gương được đặt đối diện nhau, hình ảnh của chúng xen kẽ nhau nhiều lần. Chúng hiển thị các hình ảnh phản chiếu trùng trùng vô tận. Đây được gọi là hồi hướng tâm. Tâm trí của đức tin ngự trong hồi hướng công đức. Kinh văn 9. Giới tâm trụ. Giới tự quan của bản tâm miên mật, an trụ nơi vô chi, vô thượng trong sạch, thường trụ của Phật, chẳng thể lạc mất, gọi là giới tâm trụ. Giảng: tại thời điểm này, có một kết nối ẩn giữa hào quang của bạn và hào quang của Phật. Đó là ý nghĩa của sự miên mật của hào quang. Hào quang của bổn tâm của bạn chạm đến hào quang của Phật và hào quang của Phật đến với tâm bạn. Sau hào quang của Phật đã đi vào trái tim bạn, nó trở về sau khi hào quang của tâm thức bạn đã bước vào Phật tâm. Nó trở lại tâm thức của bạn. Sự tương tác hào quang này quay vòng tròn đủ vòng, do đó có được một sự chiếu sáng liên tục từ Đức Phật. Trong thực tế, người tu trở thành một với Phật. Độ vô thượng trong sạch này là không thể so sánh được, không có gì vượt qua nó. Ở trong không có điều kiện, họ không biết mất mát hay tiêu tan. Phật pháp vô điều kiện và chẳng thể lạc mất. Cái này được gọi là tâm trí sống trong giới luật, gọi là giới tâm trụ. Kinh văn 10. Nguyện tâm trụ. Trụ giới tự tại hay vào khắp mười phương, ở đi tùy nguyện, gọi là nguyện tâm trụ. Giảng: tuân thủ giới luật, trụ giới tự tại, với sự thâm nhập tự chủ và tự tại, họ có thể vào khắp trong mười hướng, đi bất cứ nơi đâu họ muốn. Sự thâm nhập tâm thức như thế đi kèm với tự chủ và tự tại. Không cần nỗ lực tinh thần, không cần nỗ lực tâm thức, mà có thể đi bất cứ nơi nào trong mười phương. Họ có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn mà không có bất kỳ cản trở nào. Đây được gọi là tâm trí cư ngụ trong giới nguyện. Bất cứ điều ước gì hay lời thề bạn thực hiện có thể được thực hiện, cho nên gọi là nguyện tâm trụ. Thập trụ. Kinh văn 1. Phát tâm trụ. A Nan, thiện nam tử ấy do chân phương tiện phát ra 10 bậc tính tâm kể trên. Tâm tinh chi phát ra ánh sáng, 10 thứ dụng xen lẫn nhau, viên chung thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Giảng: phát tâm trụ tức là căn lành của Bồ Tát đã gieo trồng trong quá khứ, đã tu đạo Bồ Tát, đã hành lục độ chẳng hạnh, căn lành chín mùi, phát tâm đại bồ đề, trụ ở bậc này, cho nên gọi là ban đầu phát tâm. Kinh văn 2. Trị địa trụ. Trong tâm sáng suốt như lưu ly trong sạch, trong hiện chàng trọng tinh túy, dùng chiều tâm trước kia sửa sang thành đất địa để đi đứng, gọi là trị địa trụ. Giảng: tức là Bồ Tát trong quá khứ đã tu trị tham sân si ở trong tâm, vô minh, phiền não, chấp trước, tập khí, từng chút, dần dần trừ sạch mà trụ ở bậc này, cho nên gọi là trị địa trụ. Phiền não của Bồ Tát có bớt mà chẳng tăng, còn phiền não của chúng ta phàm phu thì có tăng mà chẳng giảm, bớt một phần phiền não thì tăng thêm hai phần phiền não, cho nên càng ngày càng nhiều, có tới 8.4000 phiền não. Đây là chẳng có trị địa. Kinh văn 3. Tu hành trụ. Tâm địa biết khắp, tất cả rõ ràng, đi khắp mười phương được chẳng ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Giảng: tức là Bồ Tát siêng tu đủ thứ pháp môn, đối với tất cả tri kiến đều thấu suốt, do đó siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, cho nên gọi là tu hành trụ. Kinh văn 4. Sanh quý trụ. Hành đồng với Phật, thọ tinh thần Phật, như cái thân trung ấm tự tìm cha mẹ, trung ấm dung thông với lòng tin, thâm nhập vào chốn Như Lai, gọi là sanh quý trụ. Giảng: Bồ Tát vị tu hành có đủ thứ căn lành, cho nên sinh vào nhà Phật tôn quý, tất cả đều tương đồng với Phật, cho nên gọi là sinh quý trụ. Kinh văn 5. Cụ túc trụ. Đã vào đạo thai nối chồng của Phật, như thấy đã thành hình, tướng người đầy đủ, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Giảng: cụ túc phương tiện trụ, tất nhiên Bồ Tát sinh vào nhà Phật nên đầy đủ tất cả phương tiện pháp môn để cho qua chúng sinh, cho nên gọi là cụ túc phương tiện trụ. Kinh văn 6. Chánh tâm trụ. Dung mạo và tâm tướng đều đồng như Phật, gọi là chánh tâm trụ. Giảng: lúc này Bồ Tát trụ vào tam muội chánh tâm, đạo tâm tương đồng với Phật, cho nên gọi là chánh tâm trụ. Kinh văn 7. Bất thối trụ. Thân tâm chung hợp, ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Giảng: bất thối trụ tức là niệm bất thối, hành bất thối, chỉ bất thối. Niệm bất thối là chẳng thối tâm bồ đề, hành bất thối là tinh tấn tu hành, chỉ bất thối là chẳng thối lùi về hàng nhị thừa. Bồ Tát có ba thứ bất thối này mà dũng mạnh hướng về trước, cho nên gọi là bất thối trụ. Kinh văn 8. Đồng chân trụ. Linh tướng của thập thân nhất thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Giảng: tức là thể đồng tử chân thực, tức cũng là chẳng có kết hôn. Bồ Tát đời đời kiếp kiếp giữ trình bản lai diện mục đồng thể, cho nên gọi là đồng chân trụ. Kinh văn 9. Pháp dương tử trụ. Hình đã thành, cha khỏi thai, làm con của Phật, gọi là pháp dương tử trụ. Giảng: Phật là pháp dương, Bồ Tát là pháp dương tử, con của đấng pháp dương, có quyền kế thừa đấng pháp dương, cho nên gọi là pháp dương tử trụ. Kinh văn 10. Quán định trụ. Khi pháp dương tử đã trưởng thành, vị như thế tử vua Sắc Lợi đến tuổi trưởng thành sẽ được phụ chương ủy nhiệm diệt nước, nên làm lễ quán đảnh, gọi là quán đảnh trụ. Giảng: pháp dương tử khi sắp thành Phật thì phải tiếp thọ mười phương chư Phật dùng pháp thủy, nước pháp để quán đảnh, khiến cho đầy đủ từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, cho nên gọi là quán đảnh trụ. Thập hạnh. Kinh văn 1. A Nan, thiện nam tử ấy đã thành con Phật, đầy đủ vô lượng diệu của Đức Như Lai, tùy thuận mười phương chúng sanh, phương tiện tiếp dẫn, gọi là hoan hỷ hạnh. giảng: hành hoan hỷ là pháp môn bố thí của Bồ Tát tu, chẳng những tự mình hoan hỷ mà cũng khiến cho chúng sinh hoan hỷ. Kinh văn hai hay lợi ích cho tất cả chúng sanh gọi là nhiêu ích hạnh. Giảng: hạnh nhiêu ích là pháp môn trì giới của Bồ Tát, đều là lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được ấm no và đầy đủ. Kinh văn ba tự giác giác tha, được chẳng chống trái, gọi là vô sân hận hạnh. Giảng: hạnh vô chi nghịch là pháp môn dẫn dục của Bồ Tát tu, chẳng trái ngược với mình, cũng chẳng trái ngược với chúng sinh. Kinh văn 4. Tam thế bình đẳng, mười phương thông đạt, vì được ý sanh thân, nên tùy mỗi loài chúng sanh mà hiện thân quá độ cho đến cùng tột vị lai, gọi là vô tận hạnh. Giảng: hạnh vô tận là pháp môn tinh tấn của Bồ Tát tu, cũng chẳng khiến cho mình khuất nhiễu, cũng chẳng khiến cho chúng sinh khuất nhiễu. Kinh văn 5. Nơi mỗi pháp môn, tất cả hòa đồng, được chẳng sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Giảng: hạnh ly si loạn là pháp môn thiền định của Bồ Tát tu, thân tâm chẳng điên đảo, vì có định lực nên hạnh chẳng loạn. Kinh văn 6. Nơi tướng đồng hiện ra nhiều tướng dị, nơi những tướng dị mỗi thấy đồng, gọi là thiện hiện hạnh. Giảng: hạnh thiện hiện là pháp môn bát nhã của Bồ Tát tu, thấu rõ pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã, và hiểu rõ pháp xuất thế là thường, lạc, ngã, tịnh. Kinh văn 7. Như thế cho đến phi trần đầy khắp mười phương hư không, trong mỗi trần hiện mười phương cõi, hiện trần hiện cõi, chẳng ngăn ngại nhau, gọi là vô trước hạnh. Giảng: hạnh vô trước là pháp môn phương tiện của Bồ Tát tu, có cảnh giới xử lý chẳng trì trệ, dùng phương tiện khéo léo để độ chúng sinh. Kinh văn 8. Các thứ hiện tiền đều là đệ nhất Ba La Mật Đa, gọi là tôn trọng hạnh. Giảng: hạnh đăng đắc là pháp môn nguyện của Bồ Tát tu, là đại nguyện đại hạnh, đại từ đại bi, độ khắp chúng sinh. Kinh văn 9. Phiên dung như thế hay thành tựu quy tắc lợi sanh của mười phương chư Phật, gọi là thiện pháp hạnh. Giảng: hạnh thiện pháp là pháp môn lực của Bồ Tát tu, có trí huệ lực mới thực hành tất cả pháp lành, có lực ngu si thì muốn làm tất cả pháp ác. Kinh văn 10. Mỗi đều trong sạch vô lậu, nhất chân vô chi, bản tánh vốn như thế, gọi là chân thực hạnh. Giảng: hạnh chân thực là pháp môn trí của Bồ Tát tu, lời nói việc làm đều chẳng hư trọng, tất cả đều chân thực. Thập hồi hướng. Kinh văn 1. A Nan, thiện năm từ ấy, thần thông đầy đủ, Phật sự đã thành, tự tánh tinh túy thuần chân, xa lìa các lỗi lầm. Ngay khi có độ chúng sanh mà diệt tướng năng độ, sở độ, hồi tâm chu chi hướng đạo Niết Bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Giảng: lìa tướng chúng sinh hồi hướng, đây là đại nguyện của Bồ Tát, muốn cứu hộ khắp tất cả chúng sinh mà chẳng chấp tướng, là sự hồi hướng lìa tướng, hồi tự hướng tha, như trong Kinh Kim Cang có nói. Như vậy diệt độ tất cả chúng sinh mà thật chẳng có một chúng sinh được diệt độ. Nghĩa là nói lìa tướng hồi hướng, lìa tướng chúng sinh. Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh mà chẳng kể công, chẳng chấp tướng, chẳng khoe khoang, ngày đêm tất cả các công đức thiện nghiệp hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Lìa các tướng, tức là lìa khỏi sự chấp trước. Nếu có sự chấp trước thì sẽ tự mãn, sẽ kiêu ngạo. Một khi sanh tâm kiêu ngạo thì vĩnh viễn sẽ không thể khai mở đại trí huệ. Sự khó khăn nhất, quan trọng nhất của sự tu hành

không ràng buộc chấp trước giải thoát hồi hướng. Chẳng ràng buộc, chẳng chấp trước, sinh hoạt ở trong chân lý nhầm chận tự tại, chẳng bị mọi sự ràng buộc nào, đắc được tự do giải thoát. Bồ Tát đắc được giải thoát không ràng buộc, không chấp trước, cũng hy vọng tất cả chúng sinh đều đắc được sự tự do, giải thoát không ràng buộc, không chấp trước, do đó đem sự đắc được của mình hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Kinh Chăng 10. Đức tánh viên mãn thành tựu, số lượng của pháp giới tiêu triệt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Giảng: vào pháp giới vô lượng hồi hướng, Bồ Tát vào sâu pháp giới, thực hành vô lượng vô biên công đức lành, tận cùng hư không khắp pháp giới. Chẳng có một nơi nào mà chẳng có bố thí công đức lành của chư Phật Bồ Tát. Bồ Tát đem căn lành công đức đó hồi hướng cho pháp giới vô lượng vô biên chúng sinh. Tứ gia hạnh. Kinh Chăng: A Nan, thiện nam tử ấy đã tu xong 41 bậc tâm trong sạch, kế đó thành tựu 4 tứ gia hạnh diệu viên. Giảng: Bồ Tát, người tu hành đạt tới trạng thái thanh tịnh và thành quả trong 41 địa vị. 1. Càn huệ định. 2 đến 11 thập tính. 12 đến 21 thập địa. 22 đến 31 thập hạnh. 32 đến 41 thập hồi hướng. Địa vị kế tiếp là tứ gia hạnh: đoạn địa, đảnh địa, dẫn địa và thế đệ nhất địa. Kinh Chăng: 1. Tức đem Phật giác dụng làm tự tâm, cũng như chuỗi cây lấy lửa, cây chưa đốt cháy, lửa sắp ra mà chưa ra, gọi là đoạn địa. Giảng: đem cái Phật giác là cái tâm để tu hành. Thế nào là đoạn? Thường chuyên cần tinh tấn gọi là đoạn. Các thứ phiền não là củi, trí vô lậu là lửa. Lửa cần phát cháy hơi ấm ban đầu gọi là đoạn. Ví như chùi lửa, lúc mới chùi nó ra khói, ấy là đoạn. Nó là tướng ban đầu của đường đến Niết Bàn. Có đoạn tướng là thâm đắc nhất tâm, được tương tự Phật Pháp, đến bên tranh vô lậu. Hành giả khi ấy được đại an ổn, tự nghĩ: ta quyết định sẽ được Niết Bàn vì thấy được tướng này. Như người đào chiến được thấy đất ước, biết sẽ đến nước không lâu. Như người đánh giặc, giặc lui tan hết, tự biết đắc thắng, trong ý an ổn. Như người kinh hại chết chất, muốn biết họ sống chăng. Hoặc lấy kim chích vào thân, hoặc chẩn mạch xem còn dậy không. Nếu biết họ còn ấm tức là sẽ sống. Như người nghe pháp suy nghĩ trong tâm thích thú, khi ấy tâm đóng. Hành giả có đoạn pháp như thế gọi là có đoạn, cũng gọi là được phần thiện căn đến Niết Bàn. Pháp thiện căn này có 16 hạnh. Tử đế chuyên là một trong 6 địa, là nền tảng của trí tuệ và tất cả pháp vô lậu. Người được bước đầu vô lậu hay đi an ổn, ấy gọi là đoạn pháp. Kinh Chăng 12. Lại dùng tâm mình thành chỗ hành của Phật, cũng như người đứng trên chót núi. Toàn thân đã vào hư không, nhưng dưới chân đôi khi còn hơi dính đất, như có chỗ nương mà chẳng phải nương, gọi là đảnh địa. Giảng: được nhất tâm thanh tịnh, hợp với trí tuệ chân thực, tăng tiến chuyển lên gọi là đảnh pháp. Hành giả quán thực tướng các pháp, tự nghĩ: ta sẽ lìa khổ được giải thoát. Tâm tích pháp chân thực này hay trừ các thứ khổ hoạn già trà bệnh chết. Kinh Chăng 3. Tâm giới Phật đồng, khéo đắc trung đạo, như người hay nhẫn đại, niệm chẳng phân biệt, chẳng nhớ, chẳng quên, chẳng thể nói ra, gọi là nhẫn địa. Giảng: chuyên cần tinh tấn nhất tâm vào trong Niết Bàn, lễ quán trành trọ pháp ngũ ấm, tử đế, 16 hạnh. Khi ấy tâm không sụp, không hối hận, không thối lui, ưa thích vào nhẫn, gọi là nhẫn thiện căn. Nhẫn những gì? Tùy thuận hành tứ đế gọi là nhẫn. Cái thiện căn này có 3 bậc: thượng, trung, hạ và 3 thời. Thế nào gọi là nhẫn? Quán ngũ ấm vô thường, khổ không, vô ngã, tâm vẫn không thối chuyển gọi là nhẫn. Quán các pháp thế gian thảy đều là khổ, không, không vui. Cái khổ này do các thứ phiền não, ái tập hợp. Cái tập ấy bị trí tuệ diệt sạch, đó là thượng pháp, không có pháp nào hơn. Bát chánh đạo hay khiến người tu hành được niết bàn, không có lối nào bằng. Tĩnh tâm như thế không hối hận, không nghi ngờ, ấy gọi là nhẫn. Trong tâm có sức nhẫn, nên các kiết sử, các thứ phiền não nghi ngờ, không thể chen chào phá hoại tâm được. Ví như núi đá, các thứ gió, nước, không thể làm trôi chạc, lay động được, ấy gọi là nhẫn. Người được như vậy gọi là người được bước độ vô lậu chân thật tốt đẹp. Kinh văn 4. Số lượng tiêu triệt, mê, giác và trung đạo đều chẳng thể gắn tên, gọi là thế đệ nhất địa. Giảng: người này tăng tiến nhất tâm rất nhàm chán thế giới, muốn biết trành trọ tướng tứ đế để tiến đến niết bàn. Trong nhất tâm như thế gọi là thế gian đệ nhất. Một thời trụ tứ hạnh vô thường, khổ, không vô ngã, quán một đế khổ pháp nhẫn và các khổ duyên. Thế nào là quán ngũ ấm trong dục giới, là vô thường, khổ, không vô ngã? Trong đây tâm dẫn chào trí tuệ, cũng là tâm chương và tâm sở tương ưng, gọi là khổ pháp nhẫn. Thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp và các hạnh không tương ưng với tâm. Đời hiện tại, đời vị lai, tất cả pháp vô lậu ban đầu gọi là khổ pháp nhẫn. Thử lớp sanh khổ pháp trí, khổ pháp nhẫn, trí đoạn kiết sử, khổ pháp được chứng đạo. Ví như hai người đối địch, một người cầm đao bén, một người cầm dây trói, thì người cầm đao giết được người cầm dây. Cũng như dao bén chẻ tre qua mắt dễ chàng, do công phu của nhận trí hay đoạn được kiến chấp tràn buộc trong dục giới và 10 món kiết sử, bây giờ được cái chỉ đẳng trí, chưa được vô lậu trí, chỉ được vô lậu tuệ, khi ấy thành tựu một trí. Trong tâm thứ hai thành tựu pháp trí, khổ trí, đẳng trí. Qua tâm thứ ba và thứ tư thành tựu tư trí, khổ trí, pháp trí, tỷ trí, đẳng trí. Trong đạo pháp diệt đế, mỗi trí được tăng, người ly trục thành tựu tăng trưởng tha tâm trí. Thập địa. Kinh văn 1. A Nan, thiện nam tử ấy khéo được thông đạt nơi đại bồ đề, chỗ giác ngộ thông giới Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là Quang Hỷ Địa. Giảng: những vị thiện tri thức là những vị Bồ Tát đã đạt tới địa vị thế đệ nhất địa. Trong kinh nói rằng các vị đã thông đạt nơi đại bồ đề, thực ra thì không có cái gì để thông đạt. Cái chỗ giác ngộ thông giới Như Lai có nghĩa là giác ngộ là Như Lai, và Như Lai là giác ngộ. Các vị đã đạt tới cùng cảnh giới của Phật. Các vị có thể gọi là Phật khi họ đạt tới cảnh giới không còn gì để giác ngộ. Nhưng cái cảnh không giới vẫn là không, cho nên đừng có bị chấn mắc vào nơi đó. Tánh không là trạng thái không có gì cả, nhưng khi họ cùng tột cảnh giới của Phật, thì trong sự trống trỗng chân chính nảy sinh sự tồn tại tuyệt vời. Sự tồn tại tuyệt vời đó là hạnh phúc. Vậy là ban đầu nó chỉ là cách đó. Đó là sự phát sinh của hạnh phúc. Quý vị không hiểu trước đây, nhưng bây giờ quý vị hiểu. Một sự quan hỷ không thể diễn đạt. Đây được gọi là quan hỷ địa. Kinh văn 2. Tánh diệt nhập đồng, tánh đồng cũng diệt, gọi là ly cấu địa. Giảng: trong địa vị trước có quan hỷ, và vì vậy có một danh từ. Tuy rằng không có chỗ để chứng, nhưng vẫn còn danh, cái đồng tánh. Trong địa vị trước đồng và tánh nhập, nhưng cái đồng vẫn còn. Đến địa vị thứ hai này, cái đồng cũng diệt. Địa vị thứ hai gọi là ly cấu địa, có nghĩa là lìa bỏ tất cả mọi sự trần cấu. Tới địa này thì vô minh cũng diệt gần hết, bổn tánh đồng với Như Lai. Các vị chỉ còn một chấp trước, một chút ô nhiễm. Bây giờ tánh đồng cũng diệt, cái chấp về tánh đồng với Phật không còn nữa. họ đã quay trở lại nguồn, quay lại bổn tánh Như Lai, Như Lai tịnh tánh. Không còn danh hay tướng, đó gọi là danh ly cố địa. Hạnh phúc vẫn là một tiểu phiền não. Nếu có điều gì đó bạn thích, thì bạn vẫn có phản ứng cảm xúc. Ở địa chỉ thứ hai, tất cả phiền não bỏ lại phía sau, sự thiếu hiểu biết cũng bị chạm đi. Nhưng ở cấp độ này, vô minh vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt. Kinh Văn 3. Trong sạch thì phát ra ánh sáng, gọi là phát quang địa. Giảng: Bồ Tát ở địa chỉ thứ nhất không hiểu cảnh giới của Bồ Tát ở địa chỉ thứ hai, và Bồ Tát ở địa chỉ thứ hai không thấu hiểu cảnh giới của Bồ Tát ở địa chỉ thứ ba. Trong sạch thì phát ra ánh sáng. Địa vị trước là ly cố địa. Nếu còn trụ hay ly thì vẫn còn chấp. Chỉ khi nào không còn gì để trụ ly thì mới hoàn toàn trong sạch. Hãy xem xét kỹ càng qua một ví dụ. Quý vị quét nhà để làm sạch sàn nhà. Quý vị đặt chổi sang một bên khi sàn nhà sạch. Miễn là chúng ta vẫn còn quét sạch, nó vẫn chưa sạch. Khi các chị đặt tới thân tâm thanh tịnh, hào quang sáng chiếu. Vì vậy, địa chỉ đất thứ ba được gọi là pháp quang địa. Kinh Văn 4. Sáng tỏ thì giác tánh sung mãn, gọi là diệm huệ địa. Giảng: Hào quang sáng chói đến cực đỉnh và giác tánh sung mãn. Diệm huệ có nghĩa là trí huệ khai mở và chiếu sáng như một ngọn lửa hỏa diệm. Địa chỉ thứ tư được gọi là diệm huệ địa. Kinh Văn 5. Tất cả đồng chị đều chẳng thể đến, gọi là nang thắng địa. Giảng: Nhất thiết đồng chị có nghĩa là không những mọi thứ đều bình đẳng, mà mọi thứ đều giống như nhau. Các vị Bồ Tát đều có một thân giống như nhau, không có cách nào để phân biệt, bởi vì trên bổn tánh không có danh hay tướng. Địa chỉ này được gọi là nang thắng địa. Không có một thứ gì có thể trội qua được sự hiểu biết, trí tuệ vượt qua hẳn các địa chỉ trước. Có phải chỉ một vị Bồ Tát đạt được địa chỉ thứ năm đầy không? Đúng, chỉ có một vị Bồ Tát. Và tuy rằng vị Bồ Tát này không phải chỉ một vị Bồ Tát, chỉ có một, nhưng không phải là một. Đây là diệu pháp trong Phật Pháp. Một vị Bồ Tát đạt tới địa chỉ này, nhưng có triệu triệu Bồ Tát khác cũng đạt tới địa chỉ này. Thí dụ như trong nhà quý vị là người đạt được bằng tiến sĩ, có nghĩa là quý vị là người trong nhà có bằng tiến sĩ. Nhưng cũng có những người khác trong xã hội cũng đạt được bằng tiến sĩ. Không chỉ một vị Bồ Tát, mà có thể cả triệu vị Bồ Tát cũng đã đạt được quả vị nang thắng địa. Kinh Văn 6. Tánh trong sạch hiển lộ, chân dư chu chi, gọi là hiện tiền địa. Giảng: Tất cả trí huệ đều hiện tiền, vô chi chân dư, tánh tịnh minh lộ. Tuy là chu chi, nhưng lại không có cái gì là không hữu chi. Chân dư có nghĩa là bổn tánh của Như Lai, đó là pháp dương. Giới vô chi chân dư, mọi thứ nằm trong trạng thái thanh tịnh, chân như hiện bày. Không có thứ gì mà không chân thực, không có cái gì mà không ở trong trạng thái như vậy. Tánh tịnh minh lộ, tánh trong sạch hiển lộ. Đây là địa chỉ thứ sáu, gọi là hiện tiền địa, bởi vì Bồ Tát tánh hiện tiền. Kinh Văn 7. Cùng tột bờ bến của chân như, gọi là diễn hành địa. Giảng: Khi Bồ Tát tu đến địa chỉ này, có thể bay đi biến hóa, hành động tự như. Chân như không có giới hạn, không có điểm hạn chế. Vậy là như sau. Một lần nữa, nó là mô tả. Thật sự chân như không có bờ bến, bởi vì nó không có giới hạn. Vì vậy kinh nói rằng cùng tột bờ bến của chân như. Nó giống như khi chúng ta nói rằng không gian trống rỗng đã bị tan biến. Nhưng không gian trống rỗng đã không phải là vật chất lúc ban đầu, làm sao nó có thể tan biến? Lời giải thích tại đây cũng là lời khó hiểu biết. Chân như không có giới hạn, nó bao gồm trong 10 cõi pháp trong tất cả chúng sanh. Làm sao có tranh giới? Cái gì nằm ngoài 10 cõi pháp giới? Không có. Cho nên tại đây nói rằng đã tới bờ bến của chân dư, đó là đi đến thật xa. Bao xa, ai mà biết được. Chúng ta có thể nói rằng đó là diễn hành địa. Người thường không thể nào tới đó, chỉ có Bồ Tát tại địa chỉ thứ 7 mới tới chỗ xa ấy. Kinh văn 8. Nhất tâm chân dư gọi là bất động địa. Giảng, tức là thần thông không động đạo tràng mà du khắp mười phương. Nhất tâm chân dư là chân dư pháp giới. Người ta nói rằng tâm là Phật và Phật là tâm. Bây giờ chân dư là tâm và tâm là Phật, không còn có sự khác biệt giữa chân dư và tâm. Khi chân dư không có giới hạn, tâm Bồ Tát cũng không có giới hạn. Khi tâm không còn giới hạn, các vị đi đâu? Các vị không còn đi đâu nữa. Vì vậy họ được gọi là bất động địa. Bất động địa trong tánh Bồ Đề, họ có mặt ở khắp pháp giới. Đây là địa chỉ thứ 8. Kinh văn 9. Chân dư phát dụng gọi là thiện huệ địa. Giảng, Bồ Tát tu được thần thông biến hóa tự như, dù khắp mười phương, liền đắc được bát nhã trí huệ thù thắng. Tại địa chỉ thứ 8, chân dư và tâm trở thành một và được gọi là bất động địa. Nhưng nếu bất động và không di động thì thật là vô ích. Tuy nhiên trong chân dư, chức năng bây giờ pháp dụng. Chức năng của chân dư là gì? Chức năng của chân dư thật là vĩ đại. Nếu là bé nhỏ, vậy nó chỉ có một chức năng. Nhưng chức năng vĩ đại có thể sử dụng như ý. Tùy theo phương tiện, họ bất động. Trong bất động, họ đối xử theo phương tiện. Họ luôn luôn xử lý theo phương tiện, nhưng lúc nào cũng bất động. Họ tuy bất động, nhưng vẫn làm theo phương tiện. Những hành động phải pháp dụng trong trí tuệ. Cho nên, pháp chân dư dụng gọi là thiện huệ địa. Đây là địa chỉ thứ 9, trí huệ chân dư. Kinh văn 10. A Nan, công hạnh tu tập của Bồ Tát từ trước đến đây cùng đức viên mãn cũng gọi địa này là tu tập dị, tức dùng đám mây nhiệm màu đầy đủ từ bi trí huệ che chở chúng sanh khắp biển niết bàn. Giảng, công đức của Bồ Tát tu hành giống như mây che hộ khắp tất cả chúng sinh. A Nan, người nên hiểu rằng Bồ Tát từ trước đến đây đã thành công viên mãn. Lúc ban đầu tại địa chỉ Càn Huệ Địa được gọi là bước đầu tiên Bồ Tát đạo, cho đến địa chỉ thứ 9 của thập địa Bồ Tát, tổng cộng là 54 địa chỉ. Khi vị Bồ Tát đi đến địa chỉ này, họ đã đến địa chỉ viên mãn, họ đã thành tựu công đức viên mãn. Trên con đường tu học đến chánh quả, họ đã đạt được quả vị, họ sắp trở thành Phật. Những địa chỉ trước kia được gọi là tu tập vị. Nhiệm màu và từ bi là pháp bảo vệ và che chở nằm trong danh từ đám mây, tượng trưng cho che chở chúng sanh. Một mà che chở cho tất cả chúng sanh. Tất cả Phật và Bồ Tát hiện khắp biển niết bàn. Đây là địa chỉ thứ 10, được gọi là tu tập chỉ. Tại địa chỉ này, Bồ Tát che chở tất cả chúng sanh. Đẳng giác. Kinh văn, Như Lai ngược dòng từ quả vị trở lại nhân địa, cứu độ chúng sanh. Bồ Tát thuận hành từ chúng sanh tu đến quả Phật. Thuận ngược đều giao tiếp nơi bổn giác, gọi là đẳng giác. Giảng, thực trí của Bồ Tát, căn bản trí, lên mà hợp với giác tâm, nên thuận dòng mà chào. Kinh Anh Lạc nói, đẳng giác chiếu tịch, diệu giác tịch chiếu. Tức là nghĩa này, ranh giới của hai giác nên gọi là nhập vào nhau. Thể nhập vào nhau tức là tiếp hợp với dòng nước pháp của Như Lai vậy. Bèn ở chỗ này gọi là đẳng giác vậy. Tức nói cái giác cùng Như Lai bình đẳng không sai khác, chỉ chưa cùng tột trong chỗ chịu đó thôi. Tức thời từ biển đại tịch diệt ngược dòng mà ra, diệu đồng khắp vạn vật mới gọi là diệu giác. Như Lai nghịch dòng có nghĩa là chỉ thiện tri thức này đã là Phật, nhưng họ đi nghịch dòng và hiện thân tại nơi đây để độ các chúng sanh. Từ địa chỉ Phật, họ trở lại con đường Bồ Tát Đạo để tiếp đón các vị Bồ Tát khác. Đó là ý nghĩa của nghịch dòng. Các vị Bồ Tát đi đến địa chỉ này qua tu hành. Các vị đi thuận dòng. Dòng là con đường tu hành từ quả vị A-la-hán đến Bồ Tát và đi đến Phật quả. Con đường mà Bồ Tát chưa trải nghiệm qua. Vì vậy họ đi thuận dòng để đi đến con đường Phật quả. Bây giờ họ đã gặp Phật. Giao tiếp nơi bổn giác. Thực trí của Bồ Tát và chịu tâm của Phật giao tiếp tại nơi đây. Tại đây được gọi là đẳng giác. Những vị Bồ Tát bình đẳng với Phật, nhưng họ chưa giác ngộ viên mãn. Con đường tu hành và giác ngộ đồng giới Như Lai, nhưng họ vẫn còn một chút vô minh. Họ phải diệt trừ hết vô minh. Vô minh thật khó từ bỏ. Cho đến khi họ trừ bỏ, họ mới trở thành Phật. Diệu giác. Kinh văn. Kinh văn. A Nan, từ càn huệ tâm đến bậc đẳng giác, rồi giác ấy được viên mãn nơi tâm kim cang. Bắt đầu từ càn huệ địa, từng lớp tiến lên, trải qua 12 ngôi chỉ đơn và phước mới đến diệu giác, thành vô thượng đạo. Giảng: sơ càn huệ địa trong tâm kim cương, tức là tâm càn huệ ở trước. Kim cương là nói do phá tan các pháp mà có tên. Các pháp có thể phá hoại, độc chỉ cái huệ kim cương này không thể phá hoại. Ở trước là muốn tu tập cái sơ càn thuần là trí huệ. Trí huệ đó không hai, chỉ có cái khô càn là không cùng tận. Từ địa chỉ thứ 10 trở về trước, cứ lấy một địa để phá hoại một địa, cho đến khi không có một pháp nào để đắc. Nên nói, cái giác này mới được sơ càn huệ địa trong tâm kim cương. Mỗi địa chỉ lại có 10 bậc nên gọi là kép. Lớp lớp như vậy, tiệm tu tiệm chứng, gồm tất cả 12 tầng bậc mới đến diệu giác mà thành vô thượng đạo. Nên bậc đẳng giác vẫn còn ở địa chỉ thứ 11 nên chưa cùng tột. Chỉ có địa chỉ thứ 12 mới cùng tột vậy. Kinh văn: mỗi mỗi địa ấy đều lấy trí kim cang quan sát 10 thứ chí trụ như huyễn, dùng samatha chỉ và tỳ bà xá đa quán của chư Như Lai tu chứng, trong sạch lần lượt sâu vào. Giảng: mỗi địa đều lấy trí huệ kim cang quan sát 10 thứ chí trụ như huyễn. 10 thứ chí trụ sâu xa là nên quán rằng: 1. Hết thảy nghiệp như huyễn. 2. Hết thảy pháp như bóng hơi nóng, diệm. 3. Hết thảy tánh như bóng trăng trong nước. 4. Sắc diệu như hư không. 5. Tiếng diệu như chan. 6. Quốc độ chư Phật như thành càn thác bà. 7. Phật sự như mộng. 8. Phật thân như ảnh. 9. Báo thân như hình tượng. 10. Pháp thân như hóa. 10 phương Như Lai thành tựu Bồ Đề đều có phương diện ban đầu là Samatha, Tam Ma Bát Đề, Thiền Na Mầu Nhiệm, cho đến trí kim cương quán sát như huyễn tam muội thì chỉ đức quán Thế Âm là đệ nhất. Kinh văn: A Nan, như thế đều dùng 3 tiệm thứ tiến tu nên khéo thành tựu 55 quả vị trong đạo Bồ Đề chân thật. Quán như thế gọi là chánh quán, chánh quán như thế gọi là tà quán. Giảng: do đó 55 vị của con đường Bồ Đề cũng do trong 3 tiệm thứ tăng tiến. Ngược dòng toàn nhất, bắt đầu là xoay lại cái nghe, cái phương tiện tối sơ này cũng là như huyễn, quan sát theo thứ lớp. Hết nghe cũng chẳng trụ, giác và sở giác đều không. Không, sở, không diệt, sanh diệt đã diệt đó là tịch diệt hiện tiền. Làm cái quán như thế đó là một đường vào niết bàn của 10 phương chư Phật. Nếu quán khác đi, chẳng trụ trong 10 thứ thí dụ sâu xa của kim cang quán sát, tức thuộc về sanh diệt, tức là tà quán vậy. Thank you.